Phần 1. Amor Fati. Hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Gửi G. Người quả quyết sẽ từ bỏ công việc đầu tiên của mình. G. Em về đến nơi an toàn rồi chứ? Một buổi tối như hôm nay, có lẽ em sẽ cần tới một ly rượu. Nên giờ này, phải chăng em đang ngồi uống một mình? Em đừng uống nhiều quá nhé. Ngày mai còn phải đi làm sớm đấy. Hôm nay, để em cất công đến gặp thầy, vậy mà thầy lại chẳng thể nào cho em được những lời khuyên mà em muốn nghe. Điều này khiến thầy không sao yên lòng cả. Vậy nên, thầy tìm lại địa chỉ email của em hồi xưa, từ thời còn đi học. Em nói thà nghỉ việc còn hơn. Em nói cái công ty mà em đã dành cả quãng đời sinh viên quý giá như vàng để phấn đấu vào được đó, nó hoàn toàn khác với kỳ vọng của em. Em nói anh B học khóa trên và đã vào làm ở một công ty khác. Anh ấy bảo công ty đó tốt vô cùng. Ngày nào trước khi tan sở, anh ấy cũng phải vuốt ve mặt bàn làm việc và nói: cứ như mơ vậy, rồi mới rời công ty. Điều này khiến cho đồng nghiệp ồ lên trêu chọc. Còn em thì lại không hiểu sao lại thành ra thế này. Em bảo thà rằng ngay từ đầu em cứ sang công ty đó còn hơn. Lòng em lúc đó đã đầy quyết tâm. Câu hỏi cuối cùng của em vẫn còn vang lên bên tai của thầy. Thầy, dù mọi người có nói gì đi nữa, nếu bây giờ em muốn tìm lại giấc mơ ôm ấp từ thuở nhỏ thì vẫn là đúng đắn phải không ạ? Trước khi mọi việc trở nên quá muộn, thưa thầy. Em hỏi câu này rồi, nhìn thầy bằng ánh mắt khẩn thiết. Đó không phải là ánh mắt đợi một câu trả lời, mà là ánh mắt khẩn cầu một sự đồng tình. Thầy đã cảm nhận được, vẻ mặt của em lúc đó như đang nói: người đã trải qua bao bước ngoặt của cuộc đời như thầy, hơn ai hết lại không thể vui vẻ khích lệ em hay sao? Còn ánh mắt của em lại như muốn nói: người thầy dẫn đường chỉ lối, sống bên em bao lâu nay, chẳng lẽ lại không thể tiếp thêm dũng khí cho em khi em đang hoang mang chao đảo nơi ngã ba đường đầy bất an này hay sao? Dẫu vậy, thầy vẫn chẳng thể nào nói nổi câu chúc thường tình. Em cố gắng làm tốt nhé. Đành cứ thế tiễn em về. Chuyện đó khiến thầy vẫn canh cánh bên lòng. Có lẽ vì thế mà cuối cùng, thầy muốn viết lá thư này để nói rõ hơn cho em hiểu vì sao thầy lại chẳng thể vui vẻ vỗ vai động viên em được. Điều mà thầy lo lắng nhất đó là tại sao bây giờ, vào thời điểm này, giấc mơ thuở nhỏ lại đột nhiên lớn lên trong lòng em như vậy, đúng vào giai đoạn mà em cần phải thích ứng mạnh mẽ nhất với công việc đầu tiên. Vậy nên thầy mong trước khi nói đến ước mơ, trước hết thì em hãy nhìn lại bản thân mình đi xem. Xem liệu cái gọi là giấc mơ ấy thực ra có phải là kẻ phá bĩnh, ngáng trở cuộc sống khắc nghiệt này không? Liệu đó có phải là thứ mà trong cơn kiệt sức em đã lấy làm cái cớ để chạy trốn khỏi thực tại hay không? Tại sao em lại muốn ra đi như vậy? Em hãy khách quan nhìn nhận lại bản thân mình đi. Công việc quá nhiều khiến cho em mệt mỏi. Tính chất công việc không phù hợp với khả năng của em ư? Hay là em không đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được sao? Hoặc môi trường làm việc hay hệ thống tổ chức không được hợp lý? Trong số đồng nghiệp hay cấp trên, có vài người khó lòng chịu đựng nổi. Do chính sách tuyển dụng không bền vững, hay là vì lương bổng thấp, phúc lợi cũng thấp. Nào, bây giờ thầy sẽ hỏi lại em một lần nữa nhé. Em thực sự vì muốn tìm lại giấc mơ ôm ấp từ thuở nhỏ nên định rời công ty trước khi quá muộn đúng không? Hay vì vài lý do vừa nêu trên mà em muốn ra đi, nhưng lại đưa ước mơ của mình ra để tự hợp lý hóa? Nếu như là ý sau thì em thật đáng hổ thẹn. Đáng hổ thẹn với những người đã tin tưởng vào em và đáng hổ thẹn với chính bản thân em. Em hãy tự xem xét lại mình đi. Ước mơ không phải là từ để dùng vào những lúc như thế đâu. À, em đừng hiểu lầm nhé. Thầy nói chuyện này trước hết không phải để giữ em lại công ty đâu, cũng không phải để khuyên em một câu đại loại như là đã vào làm rồi thì bằng mọi giá phải trụ lại một năm. Nhìn xem này, thầy đâu có đứng về phía giám đốc công ty, mà thầy đứng về phía em đấy chứ. Thầy chỉ mong em nhìn lại mình ở góc độ khách quan một chút thôi. Lý do vì sao em lại muốn rời công ty, thầy mong rằng em sẽ đưa ra kết luận sau khi đã điềm tĩnh xem xét lại mình, để lý giải bằng những ngôn từ tỉnh táo và rõ ràng hết mức có thể, chứ không phải bằng những từ ngữ đẹp nhưng mơ hồ như là ước mơ. Bởi chỉ có như vậy thôi thì em mới có thể đưa ra được quyết định lựa chọn mà sau này không phải hối tiếc. Có như vậy thì sau khi rời khỏi công ty, em mới có thể hiên ngang nhìn về phía trước, không phải ngoái lại, tự tin bước trên con đường của mình. Tuy là tàn nhẫn, nhưng thầy phải nói trước với em điều này. Đúng là chúng ta làm việc để được hạnh phúc hơn, nhưng cái gọi là tổ chức vốn dĩ sinh ra không phải là để làm con người ta hạnh phúc đâu. Mà về bản chất, cá nhân và tổ chức vẫn luôn xung đột với nhau đấy. Nỗi trăn trở của em là điều hết sức tự nhiên và phổ biến, nghĩa là em không phải chỉ có một mình đâu. Công việc không chỉ toàn những điều ngọt ngào tựa như trong tiểu thuyết mà những bạn trẻ sắp đi làm hằng mơ ước. Trường học và nơi làm việc vốn khác nhau như trời với đất. Một nơi chúng ta bỏ tiền ra để đến đó, một nơi chúng ta đến đó để kiếm tiền. Sao có thể không khác nhau cho được? Vậy nên, với những bạn trẻ mới đây thôi còn là học sinh, sinh viên, việc thích ứng với đời sống công sở, quả thật là không hề dễ dàng gì đâu. Ngày nào cũng phải dậy sớm đi làm thêm giờ đến tận đêm khuya làm chuyện thường tình. Quan hệ giữa người với người cũng lấy công việc làm trung tâm, phân biệt trên dưới rạch ròi, không còn bình đẳng như thời đi học nữa. Nhân viên mới vào đương nhiên là sẽ bị đặt ở những vị trí thấp nhất trong chuỗi mắt xích quan hệ đó. Nói như người đời thì là tạm thời bị kẹt cứng ở vị trí hạng 2. À không, chỉ là hạng 3, hạng 4 mà thôi. Thầy nhớ ra rồi, hồi đi học em học giỏi, kết quả học tập xuất sắc nên được tuyển vào công ty phải không? Mọi người và hơn ai hết, chính bản thân em hẳn đã kỳ vọng rất nhiều. Vậy nên với em có lẽ câu nói, cậu G, kết quả đầu vào công ty của cậu rất cao, nên tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng ở cậu. Nhưng hóa ra, chỉ được thế này thôi sao? Cũng chẳng khác nào một lời sỉ nhục. Ở trường, chẳng có ai nói kiểu đó bao giờ cả. Chắc lòng tự trọng của em đã bị tổn thương rất nhiều. Nếu giả sử trong đầu em đã có ý nghĩ rằng thành tích cỡ như mình là đủ để cả những công ty săn đầu người cũng phải để mắt tới, thì em cảm thấy đãi ngộ kiểu này thì chẳng có lý do gì để ở lại đây cả, cũng là chuyện đương nhiên. Vậy nhưng, đầu óc học tập với đầu óc làm việc có khác xa nhau một chút. Bởi trường học là nơi cần tri thức, nhưng xã hội lại là nơi cần sự thực hành. Bởi kiến thức em học được ở nhà trường là những câu chữ in trên trang giấy, nhưng những công việc mà em phải thực hành ngoài xã hội lại là hiện thực khắc cốt ghi tâm. Vì thế cảm giác nản lòng ban đầu của em về xã hội có lẽ là chuyện đương nhiên mà thôi. Em cũng không cần phải thất vọng quá mức đâu, chỉ cần từ giờ lại học hỏi và khôn lớn dần là được. Học hỏi và khôn lớn, đó là điều cực kỳ quan trọng. Thầy hoàn toàn không có ý nói rằng em hãy trở thành một nhân tài, hãy làm việc tốt hơn để sớm được công ty công nhận. Thầy cũng đã nói rồi, thầy không đứng về phía ông chủ, mà là thầy đứng về phía em. Điều mà thầy muốn nói ở đây chính là sự trưởng thành của em. Điều then chốt chính là tại môi trường công ty, nơi chiếm một nửa nền tảng của cuộc sống. Em sẽ dần lớn lên, trở thành một con người chín chắn và có năng lực. Thực ra, điều có thể khiến em thấy hài lòng và hạnh phúc không phải là tiền, cũng không phải là sự thăng tiến hay là sự công nhận của người khác, mà chính là sự trưởng thành. Trưởng thành là một từ rất quan trọng, tới mức độ có thể coi như là đồng nghĩa với từ tồn tại. Vậy nên, khi em đã quyết tâm thay đổi công việc, thì mong rằng em sẽ gác hẳn những bất mãn với công ty sang một bên, suy nghĩ rành mạch xem tại đây lúc này em có thể học hỏi được những gì và học được bao nhiêu Đó là tiêu chí quan trọng nhất. Nghỉ việc không phải vì việc bám trụ lại công ty trở nên quá khó khăn, mà chính vì ở công ty đó không còn triển vọng cho việc phát triển bản thân của chính em. Vì thế, nếu như vấn đề là công việc, quan hệ con người hay là lương bổng, thì em hãy thử cố gắng cầm cự thêm một chút, chừng nào ở đó vẫn còn thứ để em học hỏi. Thêm được một chút hiểu biết dù là nhỏ thôi cũng sẽ làm tăng thêm giá trị của bản thân. Em hãy tạo dựng bản thân mình như vậy nhé. Nhưng nếu em cảm thấy rằng ở đây mình sẽ không thể nào tiến bộ hơn được, thì cho dù có được đãi ngộ đến đâu đi chăng nữa, em có cảm thấy gắn bó và thoải mái đến đâu đi chăng nữa, em cũng hãy dũng cảm hạ quyết tâm từ bỏ. Cái gọi là tổ chức là một thực thể tham lam, luôn đòi hỏi các thành viên phải cống hiến tối đa sức lực. Nhưng dù vậy, đó cũng không phải là quái vật khổng lồ như một mắt cyclop bóc lột hút cạn xương tủy của nhân viên. Cũng có thể là do thuyết quản lý đại ý rằng thành viên có hạnh phúc thì thành tích hoạt động của tổ chức mới tốt, nên về cơ bản, công ty cũng mong em được hạnh phúc. Dĩ nhiên, đó không phải là vì yêu quý nhân viên, mà chỉ nhằm nâng cao kết quả kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, nơi làm việc cũng là một phần của đời sống quan trọng như là gia đình vậy. Nếu như trừ thời gian ngủ, thì thực ra thời gian ở nơi làm việc còn dài hơn rất nhiều so với thời gian mà chúng ta ở với gia đình. Bởi vậy mới nói rằng đây là căn cứ quan trọng nhất để có thể vun đắp sự trưởng thành của cả đời em. Em nhất định phải hành động thật sáng suốt. Em hãy dùng công ty như một công cụ để trưởng thành, chứ không phải là một phương tiện để lo sinh kế. Hãy nghĩ tới giấc mơ của em đang mang trong lòng khi kết thúc giai đoạn thử việc dành cho nhân viên mới và nhận được thông báo làm việc chính thức. Hãy nhớ lại hình ảnh tuyệt vời nhất mà em đã định tạo dựng ở nơi này. Nếu em cảm thấy những cảm nhận ban đầu vẫn có thể thành hiện thực, thì dù đó có khắc nghiệt đến đâu, em hãy cố gắng chịu đựng. Còn nếu em xác định đây là nơi không thể nào giữ được những tâm ý ban đầu, thì hãy ngẩng cao đầu bình thản mà lựa chọn nghỉ việc. Và rồi sau đó, cuối cùng thì em cũng đã có thể nói tới giấc mơ ôm ấp từ thuở nhỏ của chính mình. Và vào ngày hôm đó, cái ngày mà em thực sự có thể nói về giấc mơ của mình, chân bước mà lòng nhẹ tênh thì hãy đến gặp thầy. Hôm đó, nhất định là thầy sẽ dành cho em sự khích lệ, sự cổ vũ lớn nhất mà thầy có thể. Vì thầy biết được rõ ràng rằng, khi đó, em đã có đủ tư cách của một người lớn hơn hẳn bây giờ. Chúc em ngủ ngon. Dù cho hôm nay em có quá chén, thầy mong rằng em cũng sẽ thấy được mọi thứ rõ ràng, giống như con đường đi làm sáng ngày mai. Cả tâm tư của em, cả giấc mơ của em nữa. Thầy Chando. Tái bút. Cậu B nói tuần sau sẽ đến gặp thầy để xin thư giới thiệu đi du học. Cậu ấy vẫn chưa nói với ai. Vậy nên em hãy giữ bí mật nhé. Gửi anh ca, về sự chờ đợi của anh, người đã mệt mỏi vì thất bại liên tiếp trên con đường tìm việc. Anh ca, xin lỗi anh, tôi quả thật đã suy nghĩ không được thấu đáo, chỉ vì muốn biết cảm nhận của độc giả đang tìm việc nên tôi đã nhờ anh viết review cho cuốn sách. Không ngờ rằng điều này lại gây tổn thương cho anh như vậy. Ở mặt sau tờ giấy feedback, anh đã viết một bức thư khá dài. 3 lần thi dài đằng đẵng mới ôm được giấc mộng tràn đầy bước chân vào cánh cổng trường đại học. Nhưng ngờ đâu, đến lúc tốt nghiệp ra trường lại phải trải qua quãng thời gian còn giặc giặc hơn thế để tìm việc. Anh hỏi liệu tôi đã bao giờ thử nghĩ tới nỗi buồn nản của anh khi mà ngay cả cơ hội để trăn trở về những thứ như tháng lương đầu tiên, nơi làm việc đầu tiên, các mối quan hệ nơi công sở. Anh cũng chưa một lần được trải qua. Anh hỏi liệu tôi đã bao giờ thử nghĩ tới nỗi đau phí hoài tuổi thanh xuân mà những người thi lại đại học lần 2, lần 3 phải gánh chịu chưa? Xin lỗi anh, tôi đã không thể nghĩ được đến đó. Đây là bức thư tôi viết để tạ lỗi với anh vì đã suy nghĩ thiếu sâu sắc. Nhưng cũng muốn khích lệ, động viên, tiếp thêm dũng khí để anh đừng vội từ bỏ. Tôi thực sự mong thư này không đến quá muộn. Tất nhiên, tôi cũng cảm nhận được một cách thấm thía rằng xã hội của chúng ta là một xã hội đầy những mâu thuẫn về cấu trúc. Tôi nhớ hồi những năm 1980 ở câu lạc bộ đọc sách tại trường đại học. Chúng tôi có học về nguyên lý Pareto. Đó là nguyên lý 20-80. Nội dung đề cập tới sự bất bình đẳng trong kinh tế, trong đó nhóm 20% hàng đầu sẽ sở hữu 80% của cải trong xã hội. Và đã 30 năm trôi qua kể từ thời đó. Gần đây, tại những cuộc biểu tình Occupy tại Mỹ hay là châu Âu, ngày càng nhiều người giơ cao những tấm biển để dòng chữ: chúng ta là nhóm 99%. Giờ đây, nhóm đứng đầu thế giới chỉ chiếm 1% dân số. Không biết thống kê này có đúng hay không, nhưng sự bất bình đẳng xã hội mà chúng ta cảm nhận thấy dường như không hề được cải thiện, mà còn trở nên trầm trọng hơn. Từ 20-80, bây giờ đã trở thành 1/99. Cho đến tận những năm 2000, nền kinh tế Hàn Quốc vẫn luôn duy trì được đà tăng trưởng bền vững. Do đó, những doanh nghiệp mới vẫn liên tục cần thêm nguồn nhân lực nên tìm kiếm việc làm không đến mức khó khăn. Rồi không biết từ bao giờ, tăng trưởng kinh tế không còn được như trước nữa. Số việc làm mới được tạo ra không đủ. Những người trẻ tuổi được sinh ra trong giai đoạn thu nhập quốc dân tăng cao, yêu cầu của họ về việc làm cũng ngày một cao hơn. Không thể bảo họ cứ đi tìm việc ở chỗ nào cũng được như ngày xưa nữa. Điều này dẫn đến thực trạng đau khổ vì phải thi đại học tới 2-3 lần. Nếu thực tế là như vậy, thì các nhà lãnh đạo hẳn là họ phải chụm đầu suy nghĩ, đau đáu chăn trở để tạo thêm nhiều việc làm tốt hơn nữa. Nhưng e rằng với họ, lợi ích cá nhân hay là chuyện tái đắc cử mới là ưu tiên hàng đầu. Để giữ bát cơm của mình thì ai nấy đều không ngừng nói suông cùng với những biện pháp đối phó tạm thời. Trong khi đó, nỗi đau khổ của anh thì ngày một khắc sâu hơn. Phải thay đổi thôi, không thể chờ đợi những vị ở trên cao giải quyết giúp mọi việc. Chúng ta phải tự thân vận động, làm tất cả những gì có thể. Vậy nhưng, dù có giải quyết các mâu thuẫn của xã hội thì vẫn cần có một sự thay đổi nữa. Đó chính là sự thay đổi của bản thân anh. Dù cho bác sĩ ngoại khoa xuất chúng đã loại bỏ giúp khối u ung thư rồi, nhưng nếu như bệnh nhân không có ý chí quyết tâm tự mình đứng lên thì cũng khó lòng mà khỏe lại được. Ở đây không thể nói hết được những giải pháp kinh tế chính trị nhằm tháo gỡ những vấn đề mâu thuẫn về cấu trúc trong xã hội của chúng ta. Về điều này, mong anh hãy hiểu cho. Từ bây giờ, tôi sẽ chỉ nói về chuyện của anh. Tất nhiên là điều đó không có nghĩa là đưa ra một đặc ân miễn tội rằng xã hội này không hề có bất cứ vấn đề gì hay tất cả mọi vấn đề chỉ là do sự thiếu sót của một mình anh. Cách đây không lâu, tôi có đi Thành Đô. Ở đó tôi được nghe kể về một loại cây có tên là mao trúc. Người ta nói rằng hạt của mao trúc rơi xuống đất, chỉ mọc lên một cây măng nhỏ rồi hoàn toàn không có chuyển biến gì trong suốt 5 năm trời. Thế rồi từ khoảng cuối năm thứ 5, cây lớn vọt lên với tốc độ đáng kinh ngạc, một ngày cao thêm tới vài chục cm, cho tới khi đạt tới chiều cao gần 25m. Thật kỳ diệu phải không? Như vậy, không phải là mao trúc không hề lớn lên trong suốt 5 năm trời, mà thực ra trong lòng đất, cây đã đâm rễ, cần mẫn bền bỉ chuẩn bị cho cú nhảy vọt sắp tới. Và rồi khi đến lúc, cây lớn vọt lên nhanh hơn, cao hơn bất cứ loại cây nào. Tôi nghĩ rằng, cuộc đời của chúng ta cũng rất giống với cây mao trúc này, và anh hãy thử liên tưởng đến việc đun nước xem. Khi nước đã đạt tới 100 độ C, dù có ra nhiệt đến đâu đi chăng nữa, nhiệt độ cũng sẽ không tăng thêm. Nếu như dừng ở mức đó thì nước sẽ lập tức nguội đi. Nhưng nếu không bỏ cuộc mà tiếp tục đun, nước sẽ biến thành hơi và bay lên trời. Để có sự thay đổi về chất phải kiên trì chịu đựng quãng thời gian khổ ải, không có lấy một chút thành quả nào như vậy. Vì thế thành công dường như là rất khó. Nếu như nỗ lực 10 phần mà thành quả cũng đạt được đầy đủ 10 phần, không thiếu một ly, kết quả lập tức bày ra trước mắt, thì làm gì có ai không nỗ lực chứ? Vậy nhưng hiện thực thì lại khác. Có một điểm mà ở đó, dù cố gắng đến đâu cũng hoàn toàn không có sự thay đổi nào, giống như nước ở 100 độ C vậy. Nhiều người tới được điểm này cũng đã cố gắng ở mức độ nào đó, nhưng rồi cuối cùng lại bỏ cuộc. Nhưng một số ít những người lặng lẽ cố gắng cầm cự qua giai đoạn này, đổ thêm nhiều giọt mồ hôi nóng bỏng nữa. Cuối cùng, họ sẽ được nếm trải vị ngọt của sự thành công. Anh ca, anh hãy kiên cường lên. Anh chính là mao trúc. Anh chính là nước đun cuồn cuộn đang cận kề điểm sôi. Mỗi chúng ta đều chờ đợi cơ hội đến với mình. Nếu đó là một cơ hội vàng có thể xoay chuyển cuộc đời người thì lại càng đáng quý. Nhiều người than rằng sao cơ hội đó chẳng bao giờ đến với mình. Nhưng từ cơ hội cũng đồng nghĩa với sự chuẩn bị. Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng thì cơ hội có đến cũng sẽ thường bay qua vô ích. Rồi cũng có khi cơ hội đến mà không biết. Cứ thế để cơ hội nó trôi đi. Chỉ khi nào đã hoàn thành quá trình chuẩn bị bền bỉ thì dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi thôi, ta cũng có thể nắm bắt và sử dụng tối đa lợi thế của nó. Trong năm, có một ngày mặt trời lên cao nhất và chiếu sáng lâu nhất, đó chính là ngày hạ chí, vào khoảng 21 tháng 6 dương lịch. Vậy nhưng, chúng ta vốn cũng đã biết đó không phải là ngày nóng nhất trong năm. Sau đó mặt trời còn tiếp tục nung nóng trái đất cho tới thượng tuần tháng 8 mới đạt tới ngày nóng nhất trong năm. Vào ngày hạ chí tháng 6, dù đã lên tới điểm cao nhất nhưng vẫn không phải là nóng nhất, mặt trời cũng không có lý do gì để buồn bã hay bỏ cuộc cả. Vậy nên thời điểm mà cơ hội chưa tới thực ra lại chính là thời cơ tốt nhất. Anh hãy chuẩn bị đi, giống như cây mao trúc, giống như nước sôi, giống như mặt trời. Trong suy nghĩ của tôi lo lắng không biết liệu rằng có phải anh Ca đang lang thang tìm kiếm chiếc thang cuốn của cuộc đời hay không? Tôi đang nói tới những thứ bằng cấp chuyên môn hay một công việc ổn định có thể bảo đảm cả đời. Đó chính là chiếc thang cuốn mà chỉ cần đặt bước chân đầu tiên sao cho khéo thì sẽ đưa ta thẳng tiến đến với thành công. Vậy nhưng, thực tế trong cuộc đời chúng ta lại không có chiếc thang cuốn nào cả. Anh Ca, anh hãy thử tìm đến nơi làm việc mà anh luôn ao ước đó xem. Trong đó cũng là cả một cuộc đấu tranh sinh tồn, cạnh tranh khốc liệt với biết bao nỗi lo toan. Công việc không phải là chiếc thang cuốn đưa chúng ta tiến thẳng đến đích, mà giống như cầu thang bộ. Trong quá trình từng bước leo lên, chúng ta phải tìm kiếm sự đền đáp cho nỗ lực của mình. Anh thấy có phải không? Vậy nên trước hết, anh hãy thử lên xe buýt rồi, có thể anh sẽ tạm thời phải đứng. Có thể tất cả mọi người đều đang ngồi, chỉ có mình anh phải đứng thôi. Đây là lúc bực mình nhất phải không? Vậy nhưng không hề có chuyện người đứng ghen tị với người ngồi. Cũng không có chuyện người ngồi lại cười chê người đứng. Chúng ta cứ đi xe buýt thôi, cho đến khi tới được đích của mình. Không phải vì bây giờ anh Ca chưa tìm được việc làm thì cuộc đời của anh coi như dừng lại đâu. Anh đang đi trên chuyến xe buýt mang tên cuộc đời, chỉ vì anh phải đứng nên cảm giác thấy mệt mỏi hơn so với những người đang ngồi thôi. Mong anh đừng vì phải đứng mà cảm thấy mình kém cỏi, cũng đừng oán trách những người đang ngồi nhé. Còn nếu như anh thực sự muốn được ngồi thì chỉ cần xuống xe thôi, đợi xe sau có ghế trống, hoặc nếu cần thiết thì đợi đến trạm cuối, bắt xe quay ngược trở lại là được. Nghĩa là anh hãy quay lại từ đầu, chuẩn bị một bước xuất phát mới. Không muộn như ta tưởng đâu. Để phóng thành công vệ tinh nhân tạo, khi ra khỏi bệ phóng, tên lửa còn phải tách lần một, tách lần hai. Mỗi giai đoạn phải đốt cháy nhiên liệu, tách bỏ rồi mới tiến được vào quỹ đạo. Anh Ca cũng vậy. Khi kết thúc, anh hãy buông bỏ. Có nghĩa là tôi đang nói tới những thứ mà đến giờ vẫn chưa thể nói ra, như là sự biếng nhác, quyền lợi đang có, lòng tự tôn hay chi phí cơ hội. Buông bỏ rồi nhìn lại mới thấy được những thứ đó thật là bé nhỏ. Vứt bỏ sạch sẽ những thói thường ngày rồi, tự như vệ tinh được tách khỏi tên lửa. Đến lúc ấy, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh sẽ cảm thấy bản thân mình đã trở nên tươi mới, lại có thể xông pha vì giấc mơ của mình. Và rồi khi đó, anh hãy bắt đầu chuẩn bị để cất cánh bay lên. Tôi xin kể câu chuyện có thật của một người tôi quen. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy đi phỏng vấn xin việc 19 lần thì đều trượt cả. Phải đến mức nào thì anh ấy mới đếm tới cả số lần bị đánh trượt của mình như thế chứ? Tưởng chỉ vài lần đầu chưa có kinh nghiệm, nhưng hơn chục lần, tới gần 20 lần vẫn như vậy, thì đây không còn là nỗi buồn vì không tìm được việc làm nữa, mà chính là nỗi đau khổ, nhục nhã vì sự tồn tại của mình đã bị xã hội từ chối. Có lẽ anh ca có thể hiểu được cảm giác ê chề khi bản thân sự tồn tại mang tên cái tôi bị cả xã hội này ruồng bỏ. Người quen của tôi bây giờ đã trở thành giám đốc. Anh ấy bảo mỗi khi phỏng vấn người ứng tuyển, anh ấy nhất định phải nói thêm một câu như thế này: chúng tôi không tìm người xuất chúng hay là ưu tú, chúng tôi chỉ đơn giản là tìm người có tố chất phù hợp với công việc này thôi. Bạn có thể là một người thích hợp với một công việc nào đó, nhưng lại là người vô dụng trong công việc khác. Đúng là như vậy. Không phải anh ca bị xã hội chối bỏ, không phải anh ca bất tài, chỉ là vẫn chưa có sự gặp gỡ giữa khả năng nổi trội của anh và nơi công nhận khả năng đó. Xin anh hãy nhớ điều này. Khởi đầu từ xuất phát điểm thấp nhất, không có gì là phải xấu hổ cả. Nhưng ngay cả ý định bắt tay vào cuộc cũng không có nổi mới thực là đáng xấu hổ. Công việc đầu tiên không nói lên con người thật sự của anh, chính công việc cuối cùng mới nói lên được điều ấy. Anh ca ạ, dù thất vọng, mong anh cũng đừng từ bỏ. Điều quan trọng không phải là chạy hay ngã, mà là dũng khí để đứng lên tiếp bước sau mỗi lần vấp ngã. Quãng thời gian dài đằng đẵng mà anh ca đang trải qua đây, biết đâu lại chính là quá trình 5 năm của cây mao trúc. Vô số bản CV đã giải đi vô ích kia, biết đâu lại chính là ngọn lửa biến chất lỏng 100 độ C kia thành thể khí. Sắp đến rồi, giây phút đền đáp giá trị của sự chờ đợi bấy lâu. Sắp đến rồi, thời điểm vươn lên vùn vụt trở thành cây tre cao nhất thế giới. Và cũng sắp đến rồi, thời khắc biến thành hơi nước tự do bay lên cao nhìn ngắm thế gian. Tôi mong trong cuốn sách này sẽ có một vài dòng nào đó trở thành công cụ giúp anh có thể lấy lại niềm tin ấy. Mong rằng anh sẽ chiến đấu kiên cường. Randall Kim kính thư. Tái bút. Về người đã trượt 19 lần phỏng vấn mà tôi kể ở trên, tôi đã cân nhắc và xin được nói rõ tên thật của người ấy. Đó chính là đại diện Kang Byung-sun thuộc tập đoàn xuất bản Munyak Dong-e. Đơn vị đã xuất bản cuốn sách này tại Hàn Quốc. Và nếu không có ông ấy, tôi đã không thể thông qua cuốn sách này để viết thư trả lời anh ca. Vậy nên cả anh ca, cả tôi đều phải cảm ơn những thất bại liên tiếp mà ông ấy đã trải qua. Có đúng không nào?